Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, sĩ tử bị giết án. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió hè đã nóng. Ngay tại Tần Thiên cùng Tần Phi Yến chơi đùa lúc này một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Hầu ra, thượng thư tỉnh bên kia người đến. Nói kinh thành có một tên sĩ tử bị giết, hiện nay nháo được toàn bộ kinh thành sĩ tử lòng người bàng hoàng. Nghe được tin tức này, Tần Thiên thần sắc đột nhiên biến đổi. Tần Phi Yến bên này, vậy mơ hồ có chút gấp, nói, chuyện gì xảy ra, một người sĩ tử chết, những thứ khác sĩ tử sợ cái gì? Sợ vạ lây mình đi. Tần Thiên nói một câu. Tiếp theo cũng không ở trong phủ làm nhiều dừng lại, vội vã liền đi án mạng hiện trường chạy tới. Án mạng hiện trường là kinh thành Trường An một nơi rất lớn khách sạn. Trong khách sạn hiện nay ở, có một nửa đều là vào kinh đi thi thư sinh. Tần Thiên đi qua lúc này khách sạn đã bị nha dịch phong tỏa. Bên ngoài vây quanh một đám xem náo nhiệt, bên trong quý khách nhưng là cũng có chút nóng nảy, hốt hoảng. Hình bộ thượng thư Hàn Tiêu đã đang chờ, vốn là, chẳng qua là một án mạng, bản không cần Hàn Tiêu như vậy hình bộ thượng thư tự mình tới. Tần Thiên như vậy, tể tướng, càng không cần tới, chỉ bất quá, bởi vì là chết là một tên sĩ tử, ở thành Trường An tạo thành nhất định ảnh hưởng, vì để tránh cho ảnh hưởng kế tiếp khoa cử thi, cho nên vụ án này phải mau sớm khám phá. Hình bộ thượng thư và thượng thư lệnh cũng chỉ đều tới. Thấy Tần Thiên sau đó, Hàn Tiêu đi tới, hắn đại khái chừng 40 tuổi, dáng dấp hơi gầy, trong ngày thường là có chút nói năng thận trọng. Tần hầu gia, này án mạng trọng đại à, Tần Thiên nói, chuyện gì xảy ra, như chẳng qua là án mạng, kia sợ chết là một tên sĩ tử, vậy tuyệt sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Trong đó nhất định có những thứ khác nguyên nhân. Hầu ra vẫn là đến người chết gian phòng nhìn một chút đi. Vừa nói, Hàn Tiêu dẫn Tần Thiên đi tới người chết gian phòng. Đó là một cái chữ thiên số phòng hảo hạng. Mà có thể ở nổi như vậy nhà người. Nhất định không thiếu tiền. Trong phòng trưng bày cũng rất tốt. Hơn nữa còn có thể ngửi được từng cơn mùi thơm. Bất quá trừ mùi thơm bên ngoài, còn có một cổ mùi máu tanh. Tần Thiên vừa đi vào, liền thấy đầu giường chàng trai. Chàng trai ngã ở trong vũng máu. Đầu lâu nhưng là không gặp. Nhìn như rất lạnh người. Mà ở bên cạnh, hung thủ dùng máu viết một chữ. Một, hầu ra, hung thủ sau giết người. Đem người chết đầu lâu chém đi. Có thể gặp hung thủ cực kỳ tàn nhẫn. Mà viết một cái một chữ. Có thể là nói đây là cái đầu tiên người chết. Rất nhanh, còn biết có cái thứ hai người chết. Cái thứ ba người chết. Mà chính là bởi vì là có cái này máu chữ. Mới tạo thành kinh thành sĩ tử khủng hoảng à. Hàn Tiêu làm là hình bộ thượng thư. Một ít đoạn án năng lực vẫn phải có. Phỏng đoán của hắn cũng không phải là có đạo lý. Tần Thiên ngưng chân mày. Hôm nay sĩ tử khủng hoảng. Nếu không có thể mau sớm phá án, chỉ sợ thật rất bất lợi. Năm thứ nhất khoa cử cải cách lại xảy ra loại chuyện này. Người giật dây, rốt cuộc vì sao phải giết người? Là bởi vì là tư nhân nguyên nhân, vẫn là bởi vì là những thứ khác. Chẳng lẽ là cảm thấy khoa cử cải cách không tốt, cho nên mới muốn giết sĩ tử cho hả giận? Nếu không vì sao phải viết một cái một chữ? Người chết tên gọi là gì? Cụ thể tình huống gì? Ngày thường cũng với ai lui tới mật thiết? Tần Thiên hỏi, những thứ này Hàn Tiêu đều đã phái người nghe ngóng. Vì vậy liền vội vàng nói, người này tên là Mộ Dung Bạch. Gia cảnh không tệ, tới thành Trường An đã có một năm. Ngày thường ra tay rất là rộng rãi. Tài tình không tính là kém, nhưng vậy không được tốt lắm. Trung đẳng năng lực. Ngày thường nếu nói là với ai người mật thiết, ngược lại là có mấy người, Bất quá cũng là một đám bạn bè không tốt. Nói tới chỗ này, Hàn Tiêu nói, chúng ta có một cái càng trọng yếu hơn đầu mối. Đó chính là chúng ta điều tra được. Ở người chết bị giết trước. Từng theo bạn hắn nói, muốn hẹn một người sĩ tử đến hắn gian phòng thương lượng sự việc. Hôm nay, ta đã phái người đi tìm vậy tên sĩ tử. Chỉ sợ hắn sẽ sợ tội lèn trốn à. Hàn Tiêu ý nghĩa đã có nói rõ liếc. Cái đó bị Mộ Dung Bạch nơi hẹn chàng trai. Có thể chính là giết chết Mộ Dung Bạch hung thủ. Mà lúc này hung thủ không có ở đây khách sạn. Hoặc là sợ tội lèn trốn. Hoặc là chính là hủy thi diệt tích đi. Dẫu sao người chết đầu lâu không gặp. Cần xử lý mà. Nghe được cái này chút. Tần Thiên ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Có đầu mối mà nói. Thì dễ làm. Vậy người sĩ tử tên gọi là gì? Địch Chi Tốn. Nghe được cái tên này lúc này Tần Thiên sững sốt một chút. Cảm thấy ông trời đang cùng hắn làm trò đùa. Địch Chi Tốn. Danh tự này thật quen tai à? Không phải là Địch Nhân Kiệt cha hắn sao? Không nói, Tần Thiên cũng không cảm thấy như vậy một người. Sẽ là hung thủ, chỉ sợ lần này Hàn Tiêu phải thất vọng. Tần Thiên lắc đầu suy nghĩ. Hàn Tiêu gặp Tần Thiên cái bộ dáng này. Đến, hầu ra là cảm thấy chỗ nào không đúng sao? Hàn Đại Nhân, cái này Mộ Dung Bạch tới Kinh Thành đã một năm. Hắn lại có tiền, chắc hẳn lui tới rộng rãi, người phái người hơn nữa hoàn toàn điều tra một chút hắn. Có lẽ sẽ có phát hiện. Hàn Tiêu gật đầu đáp ứng. Lúc này, một người nha dịch chạy tới. Hầu gia, đại nhân, Địch Chi Tốn tìm được. Phải chăng lập tức dẫn tới? Tần Thiên gật đầu, mang hắn tới nơi này. Không lâu lắm. Một người chàng trai trẻ bị dẫn vào. Chàng trai tướng mạo thanh tú. Sau khi đi vào ngược lại cũng không chút nào hốt hoảng. Chẳng qua là thấy đầu giường thi thể lúc này hơi cau mày. Mộ Dung Bạch bị giết. Địch Chi Tốn hỏi. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Không phải ngươi giết sao? Địch Chi Tốn có chút mộng. Nói, chuyện này cùng ta có thể không có quan hệ. Hàn Tiêu lại hừ một tiếng, có thể người chết đang bị giết trước, nhưng là cùng ngươi ở chung với nhau. Đây thật là oan uổng. Nói tới chỗ này, Địch Chi Tốn thật giống như nghĩ tới điều gì. Vì vậy liền vội vàng nói, không sai, người chết trước khi chết đúng là có chuyện muốn cùng ta nói. Muốn mời ta đến hắn gian phòng tới, không quá ta cũng không có tới. Kinh Triệu Phủ có chuyện bận. Ta đi hỗ trợ, cho nên người chết bị giết trước. Ta cũng không thấy hắn. Địch Chi Tốn nói chi chuẩn xác. Tần Thiên và Hàn Tiêu hai người đều là sững sốt một chút. Lại thế nào cùng Kinh Triệu Phủ liên hệ quan hệ? Tần Thiên trước kia ở Kinh Triệu Phủ làm việc. Bất quá hắn đã có hơn một năm chưa từng đi Kinh Triệu Phủ. Hắn còn thật không biết cái này Địch Chi Tốn cùng Kinh Triệu Phủ có quan hệ. Ngươi đi Kinh Triệu Phủ giúp gì? Tần Thiên hỏi, nhưng giọng nhưng là uy nghiêm lại lạnh. Địch Chi Tốn thật giống như biết Tần Thiên. Gặp Tần Thiên vấn, nói, không giấu giếm Tần Hầu gia. Tại hạ lược thông phá án chi đạo. Kinh Triệu Phủ có vụ án. Bao đại nhân tìm ta đi hỗ trợ khám phá. Thẳng đến mới vừa rồi mới cuối cùng kết thúc. Ai có thể nghĩ ta mới từ Kinh Triệu Phủ đi ra? Liền bị hình bộ nha dịch cho bắt tới nơi này. Hầu gia không thể. Có thể đi vấn bao đại nhân. Hàn Tiêu có chút mộng. Vốn là nhận là có khả năng nhất là hung thủ người. Chẳng lẽ không phải là. Hơn nữa còn là một phá án. Như vậy, có hy vọng nhất mau sớm phá án cơ hội. Cũng sẽ không có chứ. Bất quá, ngay tại Hàn Tiêu có chút nhỏ thất lạc lúc này Tần Thiên nói. Cái này bổn hầu sẽ đi hỏi. Bây giờ bổn hầu muốn biết. Mộ Dung Bạch tìm ngươi tới. Là phải thương lượng chuyện gì? Hỏi ra cái vấn đề này sau đó. Hàn Tiêu lại lập tức nhìn về Địch Chi Tốn. Địch Chi Tốn gò má hơi đỏ lên. Thật giống như có điểm ngại quá.

nè vạn cổ đệ nhất tông.